Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 345, chương 345, tiếp hai liền ba ói. Cơ Tam Liệp dù sao cũng là thần vương cảnh cường giả. Khoảng cách gần như vậy hạ, vạn oánh như vậy nhu nhược cô nương, muốn nhảy ra đợt sóng đến, trên căn bản là nói vớ vẩn. Hai người ở trong nước biển đánh cờ đến, cho dù tiếng sóng biển âm thanh, cũng không thể ngăn cản kia vài vóc bị xé nứt thanh âm. Vạn oánh lần này là thật bị giật mình, này là không phải đùa, sau lưng nàng cũng sẽ không bao giờ có lão tổ chỗ dựa. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi còn như vậy, ta đối với ngươi không khách khí. Vạn oánh cắn răng nghiến lợi khước từ đến Cơ Tam Liệp. Rõ ràng là ở lạnh như băng trong nước biển, nàng dĩ nhiên gấp đến độ chảy đại hãn. Vô dụng, đây đều là ngươi tự tìm. Muốn trách thì trách ngươi tại sao sinh tốt như vậy nhìn, làm người ta như thế mê muội. Ừ, ta mỹ nhân nhi, đến đây đi, ta thay ngươi hảo hảo tắm một cái. Đừng nữa làm chuyện vô ích phản kháng. Cơ Tam Liệp chợt lôi kéo, trực tiếp đem vạn oánh ký thác đến bên cạnh. Hai cổ ướt nhẹp thân thể, nằm cạnh là gần như vậy. Hiện trường không nói ra ngân mị phỉ phỉ. Mắt thấy Cơ Tam Liệp liền muốn được như ý, hoàn toàn phá nữ nhân này lúc. Kia cao trên thuyền, rốt cuộc người đến, ai rơi xuống nước. Đừng hoảng hốt, ta đây liền kéo các ngươi đi lên. Nói chuyện là Nhâm Nhất. Hắn bởi vì không yên tâm vạn oánh, sợ hãi nàng ở trên thuyền làm yêu, thương tổn đến người khác, đều đã trở lại chính mình khoang thuyền rồi. Lại tâm thần có chút không tập trung len lén tới liếc một cái. Dưới đáy nước chuyện gì xảy ra, hắn thật đúng là không thấy rõ. Dù sao hắn là không phải cái con cú mèo, có thể ở đêm khuya thấy vật. Đây là hóa linh kính cao thủ năng lực. Hắn chỉ là vừa tốt trải qua, sau đó loáng thoáng nghe được trên mặt biển có nữ nhân tiếng khóc kêu. Tự là ý tốt đem cột vào trên thành thuyền thang dây ném xuống. Người phía dưới còn có sức lực sao? Bắt cái này cái thang ta kéo ngươi đi lên. Nhâm Nhất thanh âm đối với này khác vạn oánh mà nói, giống như âm thanh thiên nhiên. Bận rộn không ngừng la lên, thanh âm nhỏ nhỏ vụn bề. Người bình thường không lắng nghe, thật đúng là nghe không hiểu đang nói gì. Mặc cho tương đương Nhâm Nhất đại tương đương ca, nhanh nhanh cứu tương đương cứu ta. Là ngươi, ngươi thế nào té xuống? Ra chuyện gì? Nhâm Nhất miễn cưỡng nghe được vạn oánh thanh âm. Mặc dù đây là nàng lần đầu tiên chính kinh kêu tên hắn, bất quá, hắn có thể không có thời gian đi cười nhạo châm chọc. Cứu người như cứu hỏa, đây là một khắc cũng không thể dừng chuyện. Ô ô ô, nhanh mau cứu ta. A, thật là dài dòng. Vạn oánh cầu cứu lời nói, đủ số bị Cơ Tam Liệp nuốt vào trong miệng. Không để ý nàng dãy rùa, chỉ để ý tận tình mảnh nhỏ cây ELLY gạch nối TAUYENCV.com chuẩn bị. Bây giờ hắn tên đã lắp vào cung, làm sao có thể bị người quấy rầy? Cũng không thèm nhìn tới ở trên thuyền nhìn Nhâm Nhất. Cơ Tam Liệp vung tay lên, một cái trong suốt đại phao phao gạt ra nước biển, trong nháy mắt đem hai người bao phủ ở bên trong. Mang theo cái này đại phao phao, rất nhanh thì ẩn núp đến đáy biển chỗ sâu nhất. Về phần hai người đang giận phao bên trong sẽ trải qua cái gì đó, Nhâm Nhất đã không thấy được. Uy, vạn cô nương, người còn có sức lực sao? Hắn ở phía trên nóng nảy kêu. Thật lâu không người ứng tiếng, không thể không nói ra thang dây xuống đến mặt biển kiểm tra. Lúc này mặt biển nơi nào còn có người. Một cái sóng lớn đánh tới, một món bể tan tành quần áo vọt tới bên cạnh hắn. Dự đoán là đã ra chuyện, hắn không yên tâm tâm ở trong nước ra ra vào vào sờ tra một hồi, nhưng mà vẫn là không thu hoạch được gì. Không thể không mệt mỏi trở lại trên boong, mượn trên thuyền trường minh đăng soi, nhìn một chút trong tay bể tan tành quần áo. Đúng như dự đoán, là vạn oánh trước mặc. Ai, đây là số mệnh. Ta tận lực, người bảo trọng mình đi. Hắn đem quần áo rách tùy ý vứt ở trên boong, liền tự cố hồi cửa khoang đi nghỉ. Vì rồi một người xa lạ, hắn một đêm này cũng không ít giày vò, cũng không biết trải qua bao lâu. kia trên bong vải rách đã bị hong gió. Một trận gió biển thổi vào, tùy ý lăn lộn, ba kỷ một chút, đánh ở một người nam nhân trên mặt. Hắn chính là bị gắt gao bao vây thuyền cái bên trên thao diên. Giờ phút này không người quản hắn, có hai khỏa khuyển nha, đã sắp có ngón út dài như vậy rồi. Càng đến đêm khuya, hắn càng vẻ mặt kích động, cả người tràn đầy lực lượng, sẽ một mực kêu ồn ào làm ồn nhân thanh mộng. Cọng lông lộ ra dứt khoát cho hắn hạ một cái cấm ngôn thuật, hoàn toàn che thanh âm của hắn. Lúc này vải rách đánh ở trên mặt, bị hắn một cái hung hăng cắn. Lúc mới bắt đầu sau khi hắn mặt đầy hung dữ, dùng cắn xé vải rách để phát tiết lửa giận của mình. Tới phía sau, cũng không biết hắn thế nào, kia thần sắc lại từ từ hòa hoãn lại. Hồng sắc con mắt có chút mờ mịt, tựa hồ không phân rõ đêm nay là năm nào, thân này lại ở nơi nào. Một mực như vậy ngây ngô ngây ngốc rồi rất lâu. Lâu đến một vòng mặt trời đỏ nhảy ra mặt biển, kim sắc quang mang đánh ở trên người hắn. Hắn theo bản năng nhắm lại con mắt, cả người đầu hồi an tĩnh đã ngủ. Cho dù trong giấc mộng, miệng kia cũng một mực cắn vải rách, một khắc cũng không có buông lỏng qua. Mà lúc này đáy biển hai vạn dặm, san hô chùm bên trong, đủ loại ly kỳ bách quái biển sinh vật tùy ý qua lại. Màu sắc sặc sỡ được lóa mắt, làm người ta hoa cả mắt. Cơ tam liệp mang theo vạn oánh, khu xử trong suốt đại phao phao, chuẩn bị bắt đầu chính mình lãng mạn lữ trình. Hắn đợi giờ khắc này đã quá lâu, chuẩn bị ăn ngốn nghiến hưởng thụ chính mình mỹ nhân bữa ăn. 3. Vốn là vô cùng kiên cố đại phao phao, không biết tại sao đột nhiên tan vỡ. Mãnh liệt biển ép đem nước biển liều mạng hướng trên người vạn oánh chen qua đến. Thiếu chút nữa bị để cho nàng một hơi thở lên không nổi. Mắt thấy liền muốn nịch chết tại đây đáy biển trong vực sâu. Phản ứng kịp, cơ tam liệp vội vàng lần nữa lấy cái bong bóng, đem nàng bao bọc ở bên trong. Đồng thời, không dừng được kiểm tra hoàn cảnh chung quanh, muốn biết rõ bong bóng bể tan tành nguyên nhân. Rất nhanh, ở một cái ẩn núp san hô chùm bên trong, hắn thấy được một cái thập phần thô bỉ ra hòa. Ở ngó giáo giác, nó có một cây trưởng miệng của trường. Chừng nó thân thể như vậy trường, nhìn đặc biệt tức cười. Trên miệng dày đặc mọc đầy răng, thật giống như cưa. Nó có một rất hình tượng tên, kêu cưa phiến ngư. Lúc này, nó thân thể trốn vào san hô chùm bên trong. Miệng này cũng không giấu ở. Rõ ràng là một cái chỉ số thông minh thiếu hụt gia hỏa. Nhưng mà như vậy dạng gia hỏa, lặng yên không một tiếng động đem cơ tam liệp bong bóng đâm nổ. Để cho hắn một chút phòng bị cũng không có. Dù sao đáy biển bên trong sinh vật nhiều như vậy, bất cứ lúc nào cũng sẽ có số lớn bầy cá. Từ đỉnh đầu hắn bên trên, thậm chí còn bên người tả hữu hai bên, gào thét mà qua. Hắn không thể nào đi từng cái phòng bị, cũng lười đi phòng bị. Ai có thể nghĩ, như vậy một cái đồ vật nhỏ, lại dám ở hải hoàng trên đầu dùng miệng. Thật là chán sống. Hải tộc người trời sinh thích ứng đáy biển sinh hoạt. Cơ tam liệp cũng không có cho mình thu được bong bóng, mà là tốc độ thật nhanh vọt tới kia san hô chùm bên trong. Một cái níu lấy kia cưa phiến ngư, không để ý nó dãy rùa. Hai tay như vậy phẩy một cái, rắc rắc một tiếng, nhất thời đêm này cưa phiến ngư bẻ gãy thành hai nửa. Cưa phiến ngư tại chỗ liền tắt thở, ngư trong bụng ruột huyết thủy các loại, ở trong nước biển khắp nơi bồng bềnh mở. Không nói ra chán ghét, ít nhất vạn oánh là ói. Nàng nguyên bản là bị chống đỡ khó chịu, cho dù trước ói một lần, bây giờ cũng không nhịn được. Một cái bong bóng bên trong, trên người nàng đều là dơ bẩn vật. Cơ tam liệp thấy cái bộ dáng này, vốn là hứng thú, càng là hạ thấp băng điểm. Bất đắc dĩ phá vỡ bong bóng, đem vạn oánh thanh tắm một cái sau, để cho nàng một lần nữa khó chịu nửa chết nửa sống thời điểm, mới lại cho nàng lấy cái bong bóng kéo dài tánh mạng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.